Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lấy ra một viên âm châu, học âm sát quán thâu thần thức vào âm châu. Bổ yêu đứng bên xem náo nhiệt lúc này vẻ mặt ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Tả Mạc. Này tên người này muốn làm gì? Cách chương.